Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, lại trở lại địa cầu. Một tái đến từ vô địch tồn tại trả thù. Đây là cực kỳ khủng bố. Trên phi thuyền khoa học kỹ thuật tuy rằng phi thường lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải vô hạn bao tay đối thủ. Ta cảm thấy Tống Kiệt tạm thời sẽ không công kích chúng ta. Hắn nếu muốn làm như vậy lời nói, hiện tại chúng ta cũng đã nhận được công kích. Nhị đoàn trưởng cau mày nói, tam đoàn trưởng cũng là gật đầu nói. Đúng, nơi này dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Ở chỗ này còn có hắn rất nhiều bằng hữu. Hắn nghĩ đến cũng sẽ không để bằng hữu của hắn cũng bị thương tổn. Hiệu trưởng lúc này gương mặt phẫn nộ. Hắn chụp bàn giận nói, ta mặc kệ phi thuyền hiện tại có hay không nhận được công kích. Hiện tại lập tức mở ra hệ thống phòng ngự, phái người đi tìm Tống Kiệt. Vô luận hoa phí dạng gì đại giới, đều muốn đem hắn cấp ta tìm trở về. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Tống Kiệt, ngạo nghễ đứng ở cái kia khổng lồ Thái Dương trước mặt. Thái Dương khổng lồ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho dù hiện tại Tống Kiệt đã có được vô địch sức mạnh bình thường, nhưng là đối mặt như vậy vật khổng lồ, hắn vẫn cảm giác được một loại nhỏ bé cảm giác. Ăn vạ Thái Dương, 30 vạn ăn vạ điểm. Này mẹ nó là cái quỷ gì nhiệm vụ? Tống Kiệt là thật buồn bực. Hệ thống là phát điên. Cho mình như vậy một cái quỷ nhiệm vụ. Hiện tại Tống Kiệt đã tới bị ăn vạ mục tiêu trước mặt. Nhưng là hắn căn bản không biết mình phải làm sao. Chẳng lẽ chính mình quỳ tại Thái Dương trước mặt cầu nó làm chính mình ăn vạ một chút? Quá vớ vẩn đi. Tống Kiệt xoay người nhìn thoáng qua nơi xa tinh cầu màu xanh lam. Như vậy nhiều năm qua đi, cũng không biết hiện tại địa cầu thế nào. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế. Cùng với ở chỗ này cùng Thái Dương háo, chính mình không bằng hồi quê quán của mình xem. Xem năm 2086 địa cầu là như thế nào. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền bay về phía địa cầu. Lúc này Tống Kiệt chỉ có thể dùng vô địch hai chữ tới hình dung. Tốc độ của hắn quả thực không cần quá mau, quả thực siêu việt vận tốc ánh sáng. Mà đến địa cầu phụ cận, Tống Kiệt cũng chỉ dùng mấy giây thời gian mà thôi. Nhìn cái này một viên màu xanh da trời khổng lồ tinh cầu, Tống Kiệt tâm bên trong mọi cách phức tạp. Quê quán của mình, chính mình rốt cục vẫn phải hồi tới. Năm 2086 địa cầu là dạng gì đâu? Tống Kiệt cũng là có chút tò mò. Chẳng lẽ cùng phi thuyền liên hành tinh bên trên giống nhau? Cũng là khoa học kỹ thuật đế quốc. Tống Kiệt cảm thấy 89/10. Kỳ thật vạn giới ăn vạ vương hệ thống cũng là đến từ 86 năm. Tống Kiệt không biết thời đại này đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cư nhiên liền vạn giới ăn vạ vương hệ thống thần khí như vậy đều có thể nghiên cứu ra. Tống Kiệt cực độ tò mò. Hắn đã muốn không kịp đợi trở lại quê quán của mình. Vì thế, Tống Kiệt xuyên qua tầng khí quyển, hướng mặt ngoài địa cầu rơi đi. Tầng khí quyển bị sau khi chuyển kiếp, Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy một loại cực kỳ nồng nặc linh khí. Linh khí, Tống Kiệt nhướng mày một cái. Cái này có cái gì đó không đúng à? Địa cầu làm sao sẽ xuất hiện linh khí? Tống Kiệt nhớ rõ ràng địa cầu là một viên linh khí thập phần loãng tinh cầu à? Vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện linh khí nồng nặc như vậy? Tống Kiệt lần đầu cảm giác được linh khí nồng nặc như vậy. Loại này linh khí mức độ đậm đặc, tuyệt đối là Tống Kiệt trước kia địa cầu không chỉ gấp 10 lần. Nơi này quả thực chính là người tu luyện ở giữa tiên cảnh. Tống Kiệt thật nhanh xuống phía dưới bay đi. Dần dần, Tống Kiệt thấy được quen thuộc vật kiến trúc. Bất quá nhường Tống Kiệt hết sức tò mò chính là hiện tại địa cầu cùng trước kia địa cầu giống như không hề có sự khác biệt. trên địa cầu lối kiến trúc cùng trước kia địa cầu quả thực giống nhau như đúc, mà màu xanh lục lại so với trước kia nhiều hơn không ít. Có thể là bởi vì là linh khí nồng đậm duyên cớ. Hiện tại địa cầu cũng không có Tống Kiệt trong tưởng tượng đầy trời phi phi cơ. Cũng không có Tống Kiệt tưởng tượng bên trong trí tuệ nhân tạo. Hiện tại địa cầu cùng trước kia Tống Kiệt lúc rời đi, tựa hồ không có gì khác biệt. Tống Kiệt không biết mình rơi tới nơi nào. Bất quá Tống Kiệt là dựa theo trí nhớ của mình rơi. Chính mình hẳn là tại Hoa Hạ Quốc chi nội. Chẳng qua tại Hoa Hạ Quốc chỗ nào, Tống Kiệt cũng không biết được. Tống Kiệt lúc này chỗ sâu trong tại một tòa núi lớn chi trung. Ngọn núi lớn này lớn hết sức. Hơn nữa màu xanh lục thập phần thấy được. Hoạt bát tiểu động vật tùy ý có thể thấy được. Đây chính là trước kia địa cầu không có. Này mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì? Tống Kiệt là nhị trượng hòa thượng không tìm được manh mối. Tống Kiệt đi một khoảng cách, phát hiện hiện tại địa cầu. Thật là động vật tung hoành a. Một tòa núi lớn chi trung, con thỏ cư nhiên nhiều đến tùy ý có thể thấy được cảnh giới. Chính mình đây là tới đến nuôi dưỡng thỏ sơn bên trong sao? Nuôi dưỡng con thỏ cũng không cần thiết phóng vào núi a. Tống Kiệt phát hiện, những cái này con thỏ mỗi một người đều rất lớn, thực phì, hơn nữa cường tráng vô cùng, nhảy dựng chính là đến mấy mét xa, hơn nữa hàm răng của bọn nó đều hết sức sắc bén. Răng cửa như dao, chúng nó nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, đều hết sức rung tràn đầy địch ý. Tống Kiệt đó là vẻ mặt buồn bực, con thỏ từ trước đến nay không đều là vô cùng ôn hòa động vật sao? Hiện tại như thế nào trở nên hung tàn như vậy tàn bạo? Dọc theo đường đi, mấy cái con thỏ đều ý đồ muốn tập kích Tống Kiệt. Bất quá đều bị Tống Kiệt một đầu ngón tay đều văng ra. Đi hồi lâu, Tống Kiệt rốt cuộc đã tới một chỗ thôn bên ngoài. Đây là một chỗ thành lập tại trong núi sâu thôn. Thôn không lớn, đại khái chỉ có 100 nhiều hộ nhân gia. Mà tại thôn nhất bên ngoài, cư nhiên dùng sắc bén gai ngược thành lập nên một tầng tường vây. Những cái này tường vây ước chừng có cao 3-4 thước. Thôn lúc nào kiến trúc như vậy có công kích tính? Tống Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Toàn thôn chỉ có một cái nhập khẩu, đó chính là cửa thôn. Tống Kiệt đi tới cửa thôn, phát hiện tại cửa thôn cư nhiên còn có người đứng gác canh gác. Canh gác người nọ còn nắm một cái thật lớn chó săn. Đây tuyệt đối là Tống Kiệt gặp qua lớn nhất chó săn. Có con nghé con như vậy đại, chó săn hàm răng cực kỳ sắc bén. Nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cực kỳ sung tràn đầy địch ý. Tống Kiệt mới vừa gần một chút, nó liền lập tức sủa như điên lên. Gâu gâu gâu, này một trận cẩu tiếng kêu. Nhưng cầm đứng gác thôn dân làm cho sợ hãi. Kia thôn dân bị dọa run run một cái. Trong tay thổ chế súng săn đã lấy ở trong tay. Là ai? Là ai? Cái kia người kinh hãi đến biến sắc. Bất quá đang xem đến tại cửa thôn đứng là cái người chi về sau. Hắn cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là cá nhân a, làm ta sợ muốn chết. Người nọ thở phào nhẹ nhõm. Nói, Tống Kiệt nhướng mày một cái. Nguyên lai là cá nhân a. Thôn các người kiến tạo như vậy có công kích tính. Chẳng lẽ không phải châm đối với người khác kiến tạo? Hiện giờ nhìn thấy có xa lạ người đi tới thôn của bọn họ. Bọn họ liền một chút đều không có phòng bị. Tống Kiệt đi ra phía trước. Cười nói, hắc, huynh đệ, nơi này là chỗ nào a? Người nọ giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Hắn nói, tiểu tử ngươi có thể a, một người liền có thể đi vào cái này con thỏ sơn chỗ sâu trong. Xem ngươi bộ dáng này, giống như còn không có bị con thỏ tập kích quá, xem ra là một người biết võ a. Nói tới chỗ này, Tống Kiệt cũng là nhớ tới trên đường gặp qua đại thỏ tử. Đúng vậy, những cái đó con thỏ tại Tống Kiệt trong mắt không chịu nổi một kích. Nhưng là tại những người bình thường này trong mắt, những cái đó con thỏ quả thực như là như chó điên tồn tại a. Đầy khắp núi đồi con thỏ, các thôn dân phòng trừng ra cái môn đều đến tổ chức thành đoàn thể. Mà cái này sắc bén gai ngược tường vây, phòng trừng cũng là con thỏ chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.